Audio VV MC Annie xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc, thể loại ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, cổ đại, văn án Bạch Chỉ yêu mộ Đồ Tô, yêu tới hèn mọn, nguyện làm tiểu thiếp của hắn, cũng không đổi được hắn một chút quyến luyến. Trong tim hắn có người trong lòng, trong mắt hắn không chứa được bất cứ nữ tử nào khác trên thế gian. Vì thế, nàng tuyệt vọng tự sát. Sau này, nàng sống lại, trở về thời gian tốt đẹp 5 năm trước. Nàng âm thầm thề, không bao giờ yêu mộ Đồ Tô một lần nữa. Sau này, mộ Đồ Tô giận dữ. Bạch Chỉ, nàng yêu ta một chút sẽ chết sao? Bạch Chỉ nghiêm trang gật đầu. Ừ, đúng thế. Đây là câu chuyện viết về một người nữ tử trọng sinh chết sống không chịu đi yêu người cũ. Người cũ rốt cục cực tạc mau, bắt đầu tiến hành cường thù hào đoạt.